làm ruộng, ta nỗ lực trồng trọt trước mặt thế. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không ăn thịt heo, chữ ít một chút để tránh thôi. Cô thích ăn thịt bò nên mua tận 200 con. Số dư trong tài khoản nhanh chóng tụt giảm nghiêm trọng. Thịt bò, đắt quá. Đếm ngược 16 ngày, chạy liên tục mấy ngày, cổ y mệt mỏi, liền nằm ở nhà mua trên mạng. Trước tiên mua mấy quyển sách nấu ăn và sách trồng trọt, lại đào hoa cỏ, rau quả, hạt giống dễ trồng sống. Nước khoáng, sô-cô-la, kẹo, bánh bích quy, hoa quả khô, các loại đồ ăn vặt toàn bộ thu vào xe mua sắm. Tìm nhân viên phục vụ bàn bạc xong giá bán xỉ lượng lớn thì nhấn nút đặt hàng. Đồ dùng sinh hoạt cũng không thể thiếu, mấy trăm thùng được vận chuyển đến nhà. Đặc biệt là băng vệ sinh, hoàn toàn không để ý đến hạn sử dụng. Hết hạn không biết sẽ như thế nào, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Nếu như cô có năng lực nghiên cứu ra băng vệ sinh, còn dư có thể phân phát nữa. Đồ dùng gia đình đủ loại, khiến cổ y nhìn đến hoa mắt. Tắt app nghỉ ngơi, lấy sổ ra chỉnh lý đồ dùng gia đình cần thiết, lại vào app mua. Dụng cụ làm bếp, vệ sinh, máy lọc nước, máy lọc không khí, chăn bông. Mua, tiền lương đã được chuyển vào tài khoản. Một giây sau, số dư tăng lên 150 triệu. Ngay sau đó, tin tức của bạn học từ trên màn hình nhảy ra. Cửa hàng và nhà ở đã bán rồi, 150 triệu được chứ? Hơn 20 triệu so với dự kiến. Cổ y vui vẻ nhếch miệng, bấm like cho đối phương. Vài phút sau, bạn học lại gọi điện thoại tới. Hắn hơi có vẻ hưng phấn mà nói cho cổ y biết. Chuyện tòa nhà kia thành công rồi. Hắn đấu giá tại phiên đấu giá online của tòa án Đồng Thành, trả trước 2 triệu tiền đặt cọc, sau khi đấu giá xong sẽ trả 7 triệu còn lại. Cho dù chuẩn bị tâm lý thật tốt, cổ y cũng bị việc vui này khiến cả người run rẩy. Cô từ trên sofa nhảy xuống, vui mừng đến mức không ngậm miệng lại được. Thật phấn khích, đó là nơi ở thuộc về cô, rốt cuộc khi tận thế cô đã tìm được một nơi an toàn thuộc về mình. Cô hít sâu, làm cho mình bình tĩnh, hỏi hắn. Bao lâu thì có thể tới tay? Bạn học, cậu rất vội. Cổ y, bạn học, ha ha ha ha ha. Bên kia cũng rất vội, vội đòi tiền. Cổ y, đối phương còn đang cười ha ha, giống như trêu chọc trẻ con vậy. Tạ Trình Lan, cổ y cắn răng gọi tên hắn. Bạn Tạ Trình Lan cuối cùng cũng ngừng cười, không vội không chậm nói. Nhanh nhất là một tuần sẽ giải quyết cho cậu. Không cần cậu chạy lui chạy tới, thư ký của ba tớ sẽ toàn quyền phụ trách. Cậu còn ở nhà trước kia không? Chờ làm xong giấy chứng nhận, gửi qua cho cậu. Cách chương.